Kiêu sùng thần niên, chương 21, rực rỡ và gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Cho đến khi Dung Hoài Yến kết thúc cuộc họp, anh bình thản nhìn về phía người. Tình nhỏ, đang co ro trên ghế sofa, dùng gối che mặt, trông có vẻ như rất xấu hổ không dám gặp ai. Dáng người cao lớn, mạnh mẽ của người đàn ông đứng bên cạnh sofa tạo nên áp lực vô hình, giọng anh trầm lắng. Về nhà thôi, về nhà gì chứ, thư ký Giang đã nói rồi, các lãnh đạo trong công ty vốn thích bàn tán, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp tập đoàn Dung Thị. Nếu bây giờ cô ra ngoài, lỡ gặp phải nhân viên thì làm sao mà trốn được, không về, giọng nói của Cố Tinh Đàn hơi nghẹn lại, cô bắt đầu biện ra. Tôi đã bị chiếc sofa này phong ấn rồi, phải chờ đến khi đêm khuya thanh vắng mới có thể giải trừ phong ấn. Không ngờ rằng phu nhân Dung lại có lòng tự trọng cao như vậy. Chỉ là, Dung Hoài Yến bất ngờ cúi người, gỡ chiếc gối trên mặt cô ra, giọng điệu chậm rãi. Nói một cách công bằng, người đáng xấu hổ phải là tôi mới đúng. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ công ty đều biết rằng anh nuôi một tình nhân nhỏ, và thậm chí còn không thể chờ nổi mà phải diễn cảnh lãng mạn ngay tại văn phòng. Danh tiếng bao năm sạch sẽ, lạnh lùng của anh đã bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Cố Tinh Đàn khẽ chớp hàng mi, thấy anh ta vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng có chút ngại ngùng nào. Đó là vì anh mặt dày, còn tình nhỏ của anh lại ra mặt mỏng. Dung Hoài Yến nhìn đôi mắt đào hoa ngập nước của tình nhỏ, có lẽ vì che mặt quá lâu, khóe mắt cô đỏ ửng, càng làm cô rạng rỡ hơn cả hoa hải đường mùa xuân. Vừa rồi cô lại lăn lộn không yên trên sofa, chiếc váy dài mềm mại đã bị cuốn lên tận đùi, để lộ đôi chân thon dài. Cân đối, vừa lộn xộn lại không giấu được dáng vẻ uyển chuyển đầy mê hoặc. Dung Hoài Yến đưa ngón tay lạnh lẽo của mình, từ tốn lướt qua hàng mi cong vút của cô. Có một khoảnh khắc, anh thật sự muốn xác thực tội danh này. Cố Tinh Đàn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người đàn ông, cảm giác giống như vực sâu thẳm đen tối có thể nuốt chửng tất cả. Dù đã chung giường chung gối bao lần, nhưng cô ngay lập tức nhận ra mối nguy hiểm. Theo phản xạ, cô vội vàng giật lấy chiếc gối và ôm vào lòng, thân hình nhỏ nhắn tựa sâu hơn vào sofa. Tôi sẽ không chịu thua đâu. Cô biết rõ, Dung Hoài Yến nhìn bề ngoài lịch lãm, quân tử, nhưng thực chất lại là kẻ vô cùng đáng sợ. Loại chuyện không có liêm sỉ nào anh ta cũng có thể làm ra. Trong một nơi như văn phòng, lúc nào cũng có người ra vào, chắc chắn anh ta sẽ thấy càng kích thích hơn. Cố Tinh Đàn nghiêm mặt nhắc nhở, công ty người qua kẻ lại. Chẳng lẽ anh thật sự muốn bị nhìn thấy cảnh xuân? Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của thư ký Giang. Tổng giám đốc, theo yêu cầu của ngài, hôm nay toàn bộ nhân viên trong công ty đã được cho về sớm. Vừa hay nghe thấy câu, cảnh xuân, của Dung phu nhân, không thể tưởng tượng được thư ký Giang phải nhẫn nhịn đến mức nào để giữ được giọng nói bình ổn. Cố Tinh Đàn, Dung Hoài Yến mỉm cười nhạt, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Dung phu nhân, cố tình trêu chọc cô. Không còn ai đâu, anh dám cho họ tan làm sớm, làm sao mà não lại bị kích thích đến mức cho toàn bộ công ty nghỉ việc chỉ để làm sạch chỗ này. Tập đoàn Dung có bao nhiêu nhân viên, cho họ nghỉ sớm như vậy, anh mất bao nhiêu tiền. Nhưng không ngờ rằng, Dung Hoài Yến đột nhiên chuyển giọng. Vậy có đi không? Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn ngẩn người trong giây lát, thì ra không phải muốn làm chuyện đó ở văn phòng. Cô liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế sofa để lấy áo khoác, sợ chỉ cần chậm một chút, Dung Hoài Yến sẽ hối hận. Dung Hoài Yến nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của cô đang thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu đầy ẩn ý. Cảnh xuân, trong đầu Dung phu nhân toàn những gì vậy? Dung phu nhân cho biết hiện tại cô là một người mù điếc nhỏ. Không nghe không thấy, như cô dự đoán, tối nay trên diễn đàn chính của tập đoàn Dung, khu vực tin đồn đã nổ tung. Dung Tổng vốn nổi tiếng lạnh lùng vô dục vô cầu, một ngày bỗng rơi khỏi thần đàn, trong cuộc họp lại có hành động không đứng đắn với tình nhân nhỏ xxxx. Nghe nói Dung Tổng còn định cho chính thất tình nhân nhỏ này, đây là tình yêu đích thực rồi phải không? Mới vừa ghép cặp Dung Tổng và Dung phu nhân, giới thượng lưu thật loạn. Chẳng lẽ lần trước Dung Tổng bỏ ra cổ vật gia truyền để đổi lấy trang sức cổ nhằm làm vui lòng phu nhân là để bịt miệng? Trời ơi, đồng chí à, nghe nói hôm nay Dung Tổng cho toàn bộ nhân viên trụ sở chính nghỉ sớm. Đây mới thật sự đáng sợ, giống như ông vua bạo chúa đốt đèn khói lửa để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Đây là Dung Tổng cuồng công việc mà mọi người đều biết đấy, cả nhà tôi đều ngạc nhiên, làm ở tập đoàn Dung 10 năm rồi, tất cả các kỳ nghỉ đều theo quy định của nhà nước, lần đầu tiên. Xin lỗi phu nhân Dung, hôm nay tôi đứng về phía tình nhân nhỏ, cảm ơn cô ấy. Ngày mai tôi sẽ mắng thêm vài câu cho phu nhân, Dung Tổng cưng chiều tình nhân nhỏ quá rồi, đến nỗi trong giờ làm việc cũng để cô ấy gây náo loạn, mê sắc mà mờ trí. Ai trong trụ sở chính từng gặp chưa? Một số ít người biết chuyện, đặc biệt là văn phòng thư ký, dù có cả bụng bí mật nhưng không dám tiết lộ. Cuối cùng chỉ có 8 chữ được tiết lộ, yêu tinh thế gian, sắc đẹp lộng lẫy. Phản ứng đầu tiên của mọi người, quả nhiên là yêu tinh. Chẳng trách có thể quyến rũ một người vô dục vô cầu, thanh cao như Dung Tổng phải phá giới. Kể từ hôm đó, sau khi thất bại ở tập đoàn Dung, Cố Tinh Đàn không bao giờ mang tình ưu đến nữa, cô đang chuẩn bị nghĩ cách khác để chinh phục Dung Hoài Yến. Cố Tinh Đàn vừa nhận được khoản tiền thưởng nhỏ từ thương gia trung niên, liền mở một phòng VIP siêu cấp ở thẩm mỹ viện lớn nhất Lăng Thành để chăm sóc toàn thân. Nhân tiện, cô cũng mang theo Nam Chí. Sau khi biết thương gia trung niên chính là Dung Hoài Yến, Nam Chí lập tức kêu lên đầy phấn khích. Cảm giác căng thẳng khi lần đầu đến một nơi cao cấp như vậy đã tan biến. Thật ngọt ngào, thật ngọt ngào, người đàn ông âm thầm chăm lo cho vợ từ sau lưng, thật là người đàn ông tuyệt vời nhất. Âm thầm chăm lo, Cố Tinh Đàn suy ngẫm về 4 chữ này, cô tin rằng Dung Hoài Yến chẳng coi số tiền vài triệu đó ra gì, chỉ giống như anh ta đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ, một con thú cưng vậy. Cố Tinh Đàn lười biếng nhắm mắt lại, để các nhân viên làm đẹp đã ký thỏa thuận bảo mật chăm sóc toàn thân cho cô. Đôi môi đỏ hé mở, giọng nói ngọt ngào nhưng uể oải cất lên. Ồ, thật ra tôi mong rằng sự âm thầm chăm lo của anh ấy là việc lặng lẽ vẽ lại hoàn chỉnh bức tranh hoa điều đó. Xét cho cùng, với cô, một họa sĩ tài hoa vạn năng như một ngoại lực hình người, còn quyến rũ hơn một Dung Hoài Yến tiêu tiền không tiếc tay. Nam Chí hơi nghẹn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô bị dị ứng với sự lãng mạn sao? Rồi cô nàng thở dài một hơi nặng nề, cũng đâm ra lo lắng. Nhưng để công tử Dung trở thành ngoại lực hình người cho cô, quả thật còn xa lắm. Một thiên chi kiêu tử như anh ấy, người được nuông chiều từ nhỏ, phải tìm cơ hội thật đúng lúc để đánh trúng ngay. Ví dụ, Cố Tinh Đàn khẽ lay động đôi mi dài, cơ thể mềm mại như lụa của cô hơi động đậy, chiếc áo choàng tắm mỏng màu xanh lam nhạt hơi trễ xuống, làn da trắng ngần như tuyết không thể che giấu được vẻ quyến rũ của cô, mỗi động tác đều vô tình tỏa ra vẻ mê hoặc. Nhìn đến mức Nam Chí suýt chảy máu mũi, ôi trời, cô còn phải lấy ví dụ gì nữa? Nam Chí lấy tay lau mặt nóng bừng, làm gì có người đàn ông nào thấy cô như vậy mà không say mê. Đến lúc đó, nhân lúc anh ta không tỉnh táo, dụ dỗ anh ta đồng ý, dù sao thì công tử Dung là một người quân tử, chỉ cần đồng ý rồi thì nhất định sẽ không nuốt lời. Đến lúc anh ta tỉnh lại thì, he he, đã quá muộn rồi. Thật ra, Cố Tinh Đàn cũng không trông đợi Nam Chí sẽ đưa ra được đề xuất xây dựng gì, dù sao thì cô gái này ngây thơ đến mức yêu đương với bạn trai suốt 5 năm, từ đại học đến khi tốt nghiệp gần 1 năm mà chỉ mới hôn nhẹ thôi, chẳng làm gì khác cả. Không ngờ rằng, Nam Chí lại có suy nghĩ táo bạo như vậy, gài bẫy Dung Hoài Yến sao? Cố Tinh Đàn dùng ngón tay mảnh mai cuốn lấy dây lụa màu xanh nhạt, làn da cô mỏng manh và mịn màng, sau khi được mát xa, nó hiện lên một chút sắc hồng nhạt, khiến người nhìn phải đỏ mặt, tim đập nhanh. Trước khi tiễn Cố Tinh Đàn về nhà, Nam Chí đưa cho cô một chai rượu từ cốp xe, vẻ mặt nghiêm túc. Cô giáo Cố, chai rượu này do chính tay tôi ủ, trong đó có pha thêm các loại thuốc bổ. Đàn ông uống vào chắc chắn sẽ say mê đến mức không thể kiểm soát, đảm bảo sẽ nghe lời vợ hết. Sắp đến sinh nhật của cô rồi, tôi không có gì để tặng cả, chỉ có cái này thôi. Tôi đặt tên nó là, rượu vợ nói một là một. Cố Tinh Đàn nhìn chằm chằm vào chai rượu thủy tinh chứa những thảo dược thông thường, thật sự là một thứ đại bổ. Cái gì mà, rượu vợ nói một là một, chứ nếu Dung Hoài Yến uống cái thứ này, người gặp xui xẻo chắc chắn sẽ là cô. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ là, rượu chồng nói một là một, Nam Chí bí mật thì thầm, Tôi chỉ ủ 2 chai thôi, rất đắt đấy. Cô định để chai kia cho bạn trai cô uống. Tình cảm quá chân thành không thể từ chối. Cố tình đàn không thể từ chối được. Vừa về đến phong hồ cơ, cô lập tức mang thứ này cất đi. Cố tình đàn thông minh không giao cho quản gia. Sợ rằng nếu chai rượu này xuất hiện, Dung Hoài Yến sẽ bị mọi người trong nhà dán mác. Về khoản đó không ổn. Dung Hoài Yến là người thâm độc, lại hay nhớ thù. Chắc chắn sẽ ghi hận lên cô. Cô nhớ rằng mình chưa đạt được mục tiêu, cần phải dỗ dành anh ta, không thể khiêu khích anh ta. Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn tường, dưới ánh sáng ấm áp màu trắng. Sau khi tắm xong, Cố Tinh Đàn bắt đầu lục lọi chiếc hộp báu vật mà Dung Hoài Yến đã nhận được lần trước. Cô định thực hiện kế hoạch quyến rũ. Bộ trang phục thỏ vẫn nằm trong đó. Cô nhớ lần trước khi cô mặc bộ này, phản ứng của Dung Hoài Yến là mạnh nhất. Đặc biệt là, những thứ chưa ăn được, anh ta luôn khắc khoải nhớ mãi. Cô vừa định thay bộ này thì bất ngờ phát hiện ở dưới đáy hộp còn có một bộ trang phục gợi cảm kiểu văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc áo sơ mi gần như trong suốt bằng lụa, bên dưới là một chiếc váy bó sát, cực kỳ ngắn, đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy lấp ló lớp ren đen bên trong. Cố Tinh Đàn có thể cầm nó chỉ bằng 2 ngón tay. Một lần nữa, cô cảm thán mình thật có khiếu, lần đầu tiên mua thứ này mà đã chọn được bộ đẹp như vậy. Cô gái nhỏ thay bộ, đồ nghề, không đứng đắn, thong thả vuốt ve mái tóc dài được uốn thành lọn sóng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, vòng eo nhỏ xíu. Da trắng, mặt xinh, chân dài eo thon, chắc chắn là nữ thư ký quyến rũ nhất lịch sử. Dung Tổng thật sự đã leo lên cao rồi. Cuối cùng, Cố Tinh Đàn còn lấy từ góc hộp ra một hộp đặc biệt của đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Sau khi mở ra, cô tò mò nhặt lên một viên ngọc nhỏ, rõ ràng cô chưa từng thấy thứ này trước đây. Người thành phố thật biết chơi, tốt lắm, trang bị đã đầy đủ, giờ chỉ chờ con mồi thôi. Cố Tinh Đàn vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, liền nhìn thấy chai rượu trong suốt mà cô tiện tay đặt trên chiếc bàn nhỏ. Phải cất nó đi, để đây cũng không an toàn. Vì người giúp việc sẽ vào dọn dẹp, cô quan sát xung quanh, cuối cùng đi đến trước tủ quần áo được làm riêng trong phòng. Dung Hoài Yến vừa bước vào, dưới ánh sáng mờ nhạt, thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là Dung phu nhân mặc áo sơ mi bó sát, chiếc eo thon nhỏ nhắn, đôi chân trần ngọc ngà, cô đang nhón chân lên để cất thứ gì đó lên đỉnh tủ quần áo. Giấu gì sao, Dung Hoài Yến nới lỏng cà vạt, chậm rãi tiến gần thêm 2 bước, càng đến gần. Cuối cùng, anh thấy rõ lớp vải gần như trong suốt và chiếc váy bó ngắn cũn cỡn, hoàn toàn không phải trang phục văn phòng đứng đắn. Rực rỡ gợi cảm, quyến rũ đến tột cùng, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt đầy ý vị. Anh bước đi không tiếng động, cơ thể cao lớn của anh từ từ áp sát vào lưng cô, đột nhiên cất tiếng. Thư ký Cố, cô đang giấu gì? Cố Tinh Đàn bị anh dọa cho giật mình, đôi vai run rẩy. Chai rượu thủy tinh trơn trượt trong tay cô không giữ chặt được, rơi thẳng xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, Dung Hoài Yến nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy chai rượu. Vốn dĩ Cố Tinh Đàn đã có cảm giác tội lỗi như một kẻ trộm, không kịp phản ứng trước cách xưng hô của Dung Hoài Yến, liền quay người lại vỗ mạnh vào anh. Anh dọa chết tôi rồi, thực sự là bị dọa sợ. Dung Hoài Yến rõ ràng thấy được bờ ngực trắng nõn của cô, căng tròn thành hình bán nguyệt. Phập phồng không ngừng dưới lớp áo sơ mi trong suốt, trông vô cùng sống động. Ánh mắt anh liếc qua chai rượu thủy tinh, một nụ cười nhẹ khẽ nở trên khóe môi Dung Hoài Yến. Anh cầm chai rượu bằng đôi tay dài trắng nhợt nhạt, đưa lên trước mặt cô và lắc lư. Thư ký Cố, cô định có ý đồ xấu gì với Dung Mỗ đây? Mùi rượu nồng nàn lan tỏa trong không khí, pha lẫn với hương gỗ mun lạnh lẽo từ cơ thể anh, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Mang theo sự công kích mạnh mẽ. Cố Tinh Đàn bị hương rượu làm rối loạn tâm trí, nhưng cũng nghe rõ ràng cách anh gọi cô. Thư ký Cố, thư ký Cố, mở to đôi mắt tròn xoe, đầy kinh ngạc, cô đánh giá thấp Dung Hoài Yến rồi. Cô chưa kịp bắt đầu, mà anh ta đã nhanh chóng nắm được kịch bản. Thậm chí còn bắt đầu điều khiển câu chuyện, cách chương.